Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, toàn trường chú ý. Đưa mắt một từ lúc trên người mọi người thu hồi, Tiêu Nhiên không hề qua quan tâm người khác, đem trên tay mình cầm lấy vị thuốc kia tài hướng về trước mặt trong lò luyện đan ném vào. Vì bảo đảm trận đấu tuyệt đối công bình tính, sở hữu trận đấu đan lô đều là thống nhất từ đan tháp trực tiếp cung cấp, cũng sẽ không lưu giữ ở phẩm chất tốt hoặc là kém khác nhau. Sự tình sau tự nhiên cũng sẽ không có người có cớ không phục. Đem dược tài ném vào sau, Tiêu Nhiên lập tức đem một đạo chân khí đánh vào bên trong lò luyện đan. Trong lò luyện đan hỏa trận bị thôi thúc, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Bất quá mấy hô hấp công phu, toàn bộ đan lô liền tán phát ra trận trận sóng nhiệt. Tiêu Nhiên lại tiếp theo đánh ra mấy cái đạo đan quyết. Một đạo đạo chân khí đồng thời không ngừng truyền vào bên trong lò luyện đan bộ, đem mới vừa ném vào dược tài hoàn toàn bao vây lấy, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Còn tốt, tiểu tử này cuối cùng cũng coi như không có sằng bậy. Đồng Hạo này tay to mặt lớn trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhìn thấy Tiêu Nhiên chỉ là đầu quân một vị thuốc, hắn cuối cùng là đem trái tim thả trong bụng. Chỉ sợ tiểu tử này lại lung ta lung tung đem sở hữu dược tài đồng thời ném vào. Đồng sư huynh, người nói quan hệ đây. Phía sau, một ít nghe được nói thầm trưởng lão dồn dập nghiêng đầu nhìn sang, có chút nghi mê hoặc hỏi. Không thể quan hệ. Hắc, Đồng Hạo tiếng cười im bặt đi. Mở to mắt chữ, nghiến răng nghiến lợi hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Ánh mắt kia, phảng phất nếu muốn giết Tiêu Nhiên. Chỉ thấy Tiêu Nhiên vừa đem đan lô mồi lửa khống chế xong, liền tiện tay vung lên, đem trên mặt đất hơn 10 loại dược liệu toàn bộ bao phủ lên ném vào trong lò luyện đan. Dược tài đầu nhập đi vào, trong nháy mắt bị thiêu đốt hừng hực đại liệt hỏa bao vây lấy. Nóng rực nhiệt độ cao vặn vẹo chu vi tầm mắt, khiến cho mọi người cũng lại không thấy rõ bên trong là cái gì tình huống. Chu vi những người phát hiện tình cảnh này người dồn dập trừng lớn ánh mắt, có chút không dám tin tưởng. Liền ngay cả giữa trường những người dán mắt Tiêu Nhiên người cũng là có chút kinh ngạc. Căn bản không nghĩ tới Tiêu Nhiên vậy mà lại như thế làm. Đây là dự định trực tiếp đem dược tài đốt, sau đó từ bỏ trận đấu sao? Vẫn là nói, hắn tự tin có thể đồng thời phân tâm khống chế lại như thế nhiều dược tính không giống dược tài, sau đó đồng thời luyện hóa, có chút ý nghĩa. Đan tháp trưởng môn khẽ gật đầu. Tiêu Nhiên khí định thần nhàn khống chế lấy đan lô vận chuyển, không chút nào vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên cũng không có người bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần không có thất bại, chẳng khác nào tại đây sao nhiều thế lực trước mặt cho mình tăng thể diện. Hắn trong lòng vẫn là vô cùng đắc ý. Đồng Hạo cũng chỉ là khởi đầu kinh ngạc một hồi liền khôi phục bình thường. Khoảng thời gian này, giáo luyện chế đan dược sau, hắn liền phát hiện Tiêu Nhiên có thể nhất tâm đa dụng, thường thường đồng thời luyện hóa các loại không giống dược tài. Chỉ là không nghĩ tới tại đây sao trọng yếu trường hợp, Tiêu Nhiên lại vẫn như thế làm. Bất quá ngẫm lại lúc trước, chính mình không phải cũng chính là vì thế khiếp sợ đã lâu à? Tốt ở Tiêu Nhiên coi như vậy, cũng là cực nhỏ phạm sai lầm. Hắn ở khởi đầu lo lắng sau, nhìn thấy Tiêu Nhiên triệt để tiến vào trạng thái, cũng không có lại đi quản, ngược lại là đưa mắt hướng về những đệ tử khác đầu quân qua. Những người ở giữa sân tỉ thí đệ tử, chỉ cần thấy được Đồng Hạo ánh mắt hướng về chính mình trông lại, liền mau mau đoan chính tư thái, dụng hết toàn lực biểu hiện chính mình, mưu đồ có thể nhờ vào đó để Đồng Hạo vừa ý chính mình. Bất quá Đồng Hạo chỉ là nhẹ nhàng quét bọn họ liếc một chút, liền một lần nữa đưa mắt tụ tập ở Tiêu Nhiên trên thân. Chu vi không ít đã sớm đình chỉ luyện đan kẻ dự thi, hoặc là những thế lực khác, cùng với vây xem mọi người, cũng đều đem ánh mắt thả ở Tiêu Nhiên trên thân. Là Tiêu Nhiên vừa nãy cử động quá lóa mắt, ta liền nói hắn khẳng định là muốn cuối cùng thời khắc áp trục mà. Như thế có thể chơi xoái. Bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thì, nghe được người dồn dập giơ ngón tay cái lên biểu thị hắn thần cơ diệu toán. ngoại giới phát sinh quan hệ. Tiêu Nhiên không biết, cũng không có thời gian qua quản. Hắn đã lần thứ hai tiến vào trạng thái chuyên chú bên trong. Cả người hồn nhiên quên mình. Ngoại giới những người kia, chỉ có thể thông qua không ngừng biến ảo đan kết thủ thế. Để phán đoán Tiêu Nhiên lúc này cụ thể trạng thái đến cùng làm sao. Dược tài đầu nhập trong lửa. Tiêu Nhiên lập tức khống chế lấy từng luồng chân khí. Đem dược tài hoàn toàn kiện hàng ngăn cách đi mồi lửa. Sau đó căn cứ trong đầu đã thôi diễn hơn 10 lần luyện chế phương pháp. Bắt đầu nhanh chóng xử lý lên những dược liệu kia. Hóa lỏng, quay nướng tiếp tục quay nướng. Tất cả, cũng ở đều đâu vào đấy tiến hành. Chậm rãi, toàn bộ sân thi đấu từ từ yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Tiêu Nhiên trên thân. Nói cho đúng, là tụ tập ở Tiêu Nhiên trước mặt trong lò luyện đan. Màu vàng đậm mang theo điểm điểm hồng sắc ngọn lửa liệt diễm. Hoàn toàn bao vây lấy toàn bộ đan lô. Làm cho người ta một loại yêu diễm vẻ đẹp. Phảng phất hỏa diễm biết khiêu vũ. Từ Tiêu Nhiên bắt đầu động thủ đến hiện ở. Đã chỉnh một chút quá khứ một chén trà khoảng chừng thời gian. Có đan dược hương vị. Cũng không biết rằng là ai đột nhiên hô một tiếng. Chu vi lần thứ hai náo nhiệt lên. Mọi người dồn dập mong đợi Tiêu Nhiên đến cùng có thể làm sao. Hừ, ta nhưng là thật vất vả luyện chế ra thất phẩm tụ linh đan đến. Ta nhìn ngươi làm sao hơn được ta. Lúc trước đối với Tiêu Nhiên khiêu chiến nam tử mày kiếm. Giơ tay lên trên một viên toàn thân trắng như tuyết đan hoàn nhìn. Khóe miệng mang theo xem thường ý cười. Chơi xoái thôi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể luyện chế ra quan hệ đồ, vật đến. Tên còn lại dán mắt Tiêu Nhiên đan lô cười gằn. Ta cũng không tin ngươi có thể đồng thời khống chế lại như thế nhiều dược tài. Còn có thể luyện chế ra quan hệ thứ tốt đến. Những người khác trong lòng dồn dập khịt mũi con thường. Ở chung quanh hắn những đệ tử kia. Cũng dồn dập mang theo địch ý hoặc là căng thẳng ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Còn có số ít một ít còn chưa hoàn thành luyện chế đệ tử. Nhưng là căng thẳng triển khai phần kết công tác. Trong lúc nhất thời, danh tiếng tựa hồ cũng bị Tiêu Nhiên chiếm hết. Chân khí kiện hàng đan dược, nhiệt độ cao quay nướng, hóa thành dịch thể, loại bỏ tạp chất, một mực vị thuốc ở Tiêu Nhiên liên tục đan quyết khống chế bên trong. Bắt đầu nhanh chóng hóa thành trạng thái dịch. Hóa thành trạng thái dịch sau, Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh. Bắt đầu để một ít dược tính gần gũi. Có lẽ có thể với trung hòa dược tài dịch thể bắt đầu chậm chậm áp sát tụ hợp. Cuối cùng dung hợp thành một loại khác hoàn toàn mới nước thuốc. Tiểu tử này dự định dung hợp không giống dược tính. Do đó đạt được chính mình cần dược tính. Sau đó lại luyện chế đan dược đến. Ở đây những người trưởng lão. Tất cả đều là thủ pháp luyện đan cực kỳ cao thâm người. Thậm chí có mấy người đã có thể miễn cưỡng luyện chế ra ngũ phẩm linh đan. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên đan quyết, lại liên tưởng trước ném vào những dược liệu kia. Một cái lớn mật ý nghĩ, từ từ ra hiện ở trong lòng bọn họ. Không cần như thế lưu ý, tiểu tử này luyện đan thiên phú cũng tạm được. Ta trước cũng là bởi vì hắn lâm thời tổ hợp thành một mực bát phẩm đan dược mới đưa hắn nhận lấy. Không phải vậy ngươi cho rằng ta hội tùy tiện thu một người. Đồng Hạo vung vung tay, vô cùng tùy ý. Bất quá từ nhếch lên khóe miệng đến xem, trong lòng rõ ràng là hết sức cao hứng. Hiển nhiên, Tiêu Nhiên cách làm, không chỉ có để toàn trường khiếp sợ, cũng làm cho hắn cái này làm sư phụ vô cùng đắc ý. Ước chừng một canh giờ trôi qua, Tiêu Nhiên tốc độ cao biến ảo liên tục đan quyết thủ thế. Cuối cùng là chậm xuống đến, coi như hắn lúc này tu vi đã đạt đến tứ giai nhị trọng thiên. Cũng là có chút được không như thế cường độ cao chân khí tiêu hao. Một bên khống chế lấy bên trong lò luyện đan nước thuốc tiến hành dung hợp. Tiêu Nhiên một bên tĩnh tọa điều tức. Bắt đầu khôi phục lên tiêu hao chân khí. Còn ngoại giới nghị luận sôi nổi. Tiêu Nhiên một mực không để ý đến. Khoảng chừng quá một nén nhang khoảng chừng. Bên trong lò luyện đan đột nhiên truyền đến một tiếng xì xì thanh âm. Tiếp theo bốc lên một trận thật đen khói. Mới khiến cho Tiêu Nhiên mở mắt ra chử. Khẽ nhíu mày. Tiêu Nhiên lại lần nữa cuốn lên mặt đất một phần khác bên trong mấy vị thuốc ném vào. Tiếp theo tiếp tục luyện hóa, dung hợp, giữa trường tất cả mọi người cũng luyện chế hoàn thành. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Cũng muốn nhìn một chút, Tiêu Nhiên đến cùng có thể luyện chế ra quan hệ đan dược tới. Đặc biệt là vừa nãy bốc lên một luồng khói đen. Rõ ràng là đan dược dung hợp thất bại bị thiêu hủy dáng vẻ. Đây càng là đưa tới mấy người cười gằn. Liền ngay cả trưởng môn mọi người mi đầu cũng là hơi nhíu đứng lên. Bất quá tiếp đó, đúng là cũng không có phát sinh nữa tương tự sự tình. Toàn bộ đan lô cũng an an tĩnh tĩnh. Mãi đến tận Tiêu Nhiên điều tức xong xuôi. Mọi người xung quanh tất cả đều là tinh thần chấn động. Ánh mắt lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên tụ tập tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 88, vô pháp phán định đẳng cấp đan dược chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.